cưng vợ đến tận cùng. Chương 1459, có anh chính là có cuộc đời nở hoa. Góc truyện audio.com, cách chương.